Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 56, H18 cộng. Góc truyện audio.com. Nắng đã cao, anh cũng dậy từ lâu nhưng vẫn chưa muốn dậy. Bộ dáng lười biếng ôm vật nhỏ trong lòng. Cô còn ngủ, đêm qua ngủ rất ngon. Vòng tay nam nhân ấm áp. Thật không muốn rời, mấy giờ rồi, 18 giờ thôi, ngủ tiếp đi. Anh càng siết chặt vòng tay. Cơ thể này quá nhỏ. Nhỏ như một chiếc gối ôm như thơm và mềm hơn. Còn biết rên lên nữa chứ. Ây, sao anh không gọi em dậy? Không đi làm nữa sao? Anh cười cười, hôn cô, hôm nay nghỉ đi, lâu rồi, chúng ta không cùng nhau. Mặt cô ửng hồng một mảng. Tay đấm mạnh vào vòng ngực anh. Sắc lang, anh lại cười càng đáng sợ. Chiếc chăn rơi xuống. Thân hình rắn chắc màu đồng vạm vỡ hiện ra. Anh bế cô bước vào nhà tắm, khẽ mở nước ấm, hay chúng ta tắm nguyên ương đi. Anh bình thản nói, cũng chưa để cô mở miệng đã kéo cô vào. Nước theo động tác hai người mà tràn ra ngoài từng chút. Anh từ sau tấn công cô, ma sát cơ thể mãnh liệt, môi anh cắn vành tai hồng nhuận. Giọng khàn khàn, nghe nói ở trong nước đau đớn chỉ còn phân nửa. Em muốn thử không? Hát thời khắc này có thể nói gì nữa? Cả hai hòa quyện vào nhau. Chỉ tiếc, không thể đem hai cơ thể hòa làm một. Một nóng một lạnh, một ôn nhu một cường hãn. Trái cực va vào sinh khoái cảm. Tiếng đàn ông gầm gừ thỏa mãn. Tiếng phụ nữ kiều mị ngâm nga. Khung cảnh sặc mùi dục vọng khiến bất cứ ai nghe nhìn đều không khỏi một phen đỏ mặt. Em có yêu anh không? Có. Anh nhếch môi lên. Hạ thân nhẹ nhàng luật động. Chỉ cần cô yêu anh. Anh có thể bỏ cả thế giới để đến bên cô. Chỉ cần cô yêu anh. Kiều vú cô theo động tác xoa nắn mà biến dạng. Môi anh triền miên lướt qua mọi vùng trên cơ thể người nằm dưới. Kéo chân cô đặt trên vai. Anh xoay người chuyển tư thế khác. Da thịt va chạm, khoái cảm kéo dài, dây dưa không dứt, cách trương.